Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lại có âm thanh truyền tới. Anh vội mở ra, là Tô Thắm gửi đến. Tổng thống, chú ý nghỉ ngơi, ngủ sớm một chút, chúc ngài ngủ ngon. Hiên Viên Thần nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình anh không tệ. Chỉ là việc xưng hô này làm anh có chút khó chịu. Đến lúc này, cô còn gọi anh là ngài tổng thống. Sau này không cần gọi tôi là tổng thống nữa. Gọi tôi là thần đi. Nếu không em gọi tôi một tiếng anh cũng được. Hiên Viên Thần gửi tin nhắn này đi. Tô Thắm gửi xong tin, nghĩ rằng anh sẽ không trả lời nữa. Nào biết được vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn liền gửi đến. Cô lại cầm điện thoại lên xem. Xem được những chữ trên màn hình. Đầu cô bỗng ong một tiếng. Gọi anh là thần, còn gọi là anh. Tô Thám mím môi cười. Trả lời, gọi tổng thống đã thành thói quen rồi. Không thể đổi được, vậy đổi đi. Từ bây giờ liền thay đổi. Một câu mệnh lệnh bá đạo được gửi qua. Tô Thám không muốn đổi. Cô gửi một tin, không đổi. Tô Thâm gửi xong, ý thức được bản thân quá to gan. Cũng dám làm trái ý người đàn ông này. Với lại, bọn họ lúc này là đang tình trạng ý thiếp sao? Phút chốc, điện thoại ở bên gối Tô Thắm vang lên. Vào 10 giờ tối yên tĩnh như vậy, âm thanh truyền đến lại đặc biệt lớn. Tô Thắm giật nảy mình, nhìn dãy số được gọi đến trên màn hình. Hô hấp của cô trì trệ, khẩn trương cầm điện thoại lên nghe. Mới vừa đặt bên tai, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông. Mang vẻ không vui, không đổi, âm thanh gợi cảm mà mê người. Trong đêm yên tĩnh lạnh lẽo này, mang theo một tia nóng bỏng bức người. Tô Thấm nào biết được, người đàn ông này không nói lời nào liền gọi điện thoại tới. Cô không biết làm như thế nào, gửi tin nhắn còn được, gọi điện thoại như này. Cô không có lá gan như vừa nãy đâu. Ngày sau còn chưa ngủ. Tô Thắm đành phải đổi chủ đề. Nhớ em không ngủ được. Viên Hiên Thần trực tiếp nói. Tô Thắm hơi kinh ngạc. Không biết nên tiếp tục nói gì. Tôi còn có công việc. Người đàn ông nói thêm một câu. Tô Thắm cười. Vậy ngài nghỉ sớm một chút. Gọi tên của tôi nghe một chút. Hiên Viên Thần nói. Tô Thắm cười cười. Vậy ngài nghỉ sớm chút. Gọi tên tôi nghe một chút. Hiên Viên Thần đột nhiên yêu cầu nói. Tô Thắm ở bên này mặt đã hồng. Cô cầm di động, rõ ràng không ở trước mặt. Nhưng cô lại có cảm giác anh đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Mặt nóng lên, nhưng cô không có ý là sẽ gọi. Làm sao, tên của tôi rất khó nghe. Không phải, tôi gọi ngài là Tổng thống đã quen rồi. Tổng thống hai chữ này, chỉ có cấp dưới của tôi mới gọi. Em là bạn gái của tôi. Em nên gọi tên của tôi. Tổng thống, Tô Thắm vội vàng muốn nói gì đó. Nhưng không tự chủ được ở câu đầu đã gọi anh như thế. Đầu dây bên kia người đàn ông tức giận hừ một tiếng. Lại gọi tôi là Tổng thống. Tôi liền đến nhà em bây giờ. Để chính tay nghe em gọi tên tôi. Cách chương.